Thập phương võ thánh, chương 329, mưa gió, 1, góc truyện audio .com, chấm, không phải là ta nói bừa. Trước đây, Ngô Quốc xuất binh trước, kỳ thật liền có hắn quốc sư Ma Đa ước đấu ta đại nguyên đạo môn tam tông các mạch. Mà kết quả, các mạch tổ sư, thường học chung thở dài, không có tiếp tục nói nữa. Ngụy Hợp híp mắt, trong lòng nghiêm nghị. Chẳng lẽ, liền là ngươi suy nghĩ như vậy? Thường học chung lại lần nữa thở dài. Nếu không, Ngô Quốc cũng không đến mức dám ngang tàng xuất binh, công chiếm ta nguyên quốc lãnh thổ, đồng thời còn công nhiên đồ thành. Trầm mặc dưới, Ngụy Hợp mới tiêu hóa hết cái này việc lớn. Hắn không nghi ngờ sư huynh nói. Chuyện như thế một mực không có tiết lộ cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Tất nhiên là bị che giấu xuống tới. Cao tầng đánh cờ tranh đấu, đại biểu hàm nghĩa cũng không giống nhau. Sư huynh lo lắng, Ngô Quân sẽ quy mô xâm lấn Hải Châu. Liên đới lấy đối ta Huyền Diệu Tông cũng động thủ. Ta Huyền Diệu Tông còn tốt. Chẳng qua là Thái Châu bên kia. Đã có Ngô Quân xuống tay với Vô Thủy Tông. Ngươi nói trước đó cái kia này đánh giết Tam Chủ Phong. Chỉ có yêu đảng đám người cách làm. Thường học chung không nói thêm lời. Tốt tốt, ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là quản tốt chính mình. Trước xác định thiên phú về sau. Về sau cấp tốc định cảm. Nếu là có khả năng, tốt nhất tăng cường thân pháp một hạng. Ngày sau không thể nói trước. Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu. Nhưng cũng biết sư huynh này tâm là tốt. Ta hiểu rõ. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lúc này nơi xa lại có một đường to lớn quái ảnh từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là vừa mới bị thường học chung dẫn dắt rời đi bên kia mặt người đầu chim lĩnh. Không tốt. Thường học chung biến sắc, quay người liền muốn gọi Ngụy Hợp chạy trốn. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngụy Hợp vẻ mặt mừng rỡ. Đầu này càng lớn. Ngụy Hợp một cái bước xa, vừa người nhào về phía cái kia to lớn mặt người chim. Toàn thân kình lực bao phủ, vặn vẹo xung quanh tia sáng. Bành, hắn đạp chân xuống, thả người vọt lên, thẳng tắp hướng phía người kia mặt chim nhảy tới. Một người một chim ầm ầm đụng vào. Ngụy Hợp bắt lấy mặt người chim một cái cánh chim, về sau kéo một cái, vươn mình một xuyên, thế mà lên chim lưng. Hắn nâng lên tay trái, tay cầm hóa đao, hướng xuống hung hăng đâm một cái. Phốc phốc, một cỗ hoàn chân kình theo trong tay hắn liên tục bùng nổ. Xuyên vào mặt người chim trong cơ thể, cuồng bạo lượng lớn hoàn chân kình, như cùng một căn căn kim thép, đâm vào thân chim, mặt người chim tự nhiên không chịu bỏ qua. Tại chỗ nhào ngã xuống. Tại trên mặt băng cùng Ngụy Hợp dây dưa chém giết, một người một chim không ngừng đan xen, to lớn lực va đập cùng hoàn chân kình không ngừng tiêu tán, chấn động đến dưới mặt đất mặt băng dồn dập vỡ nát. Này một đầu mặt người chim, so vừa mới đầu kia mặt người đầu chim lĩnh còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngụy Hợp trọn vẹn bỏ ra thời gian uống cạn chung trà. Mới khó khăn lắm đem hắn phế bỏ hai cánh. Một quyền đánh vào bên mặt. Đánh cho óc vỡ toang. Triệt để chết hết. Hoàn chân kình có áp chế chân thú cường hãn tự lành năng lực tác dụng. Tạo thành thương thế. Sẽ không lại khép lại. Đây mới là hoàn chân kình lớn nhất hiệu quả. Một bên thường học chung. Thấy Ngụy Hợp thế mà đem chính mình cũng khó có thể chống cự mặt người đầu chim lĩnh đánh chết. Một cái miệng toàn bộ lớn lên, mãi đến cuối cùng đều không khép lại. Sư huynh, xác nhận một chút năng lực thiên phú đi. Ngụy Hợp, thở hổn hển, dừng lại, nhìn về phía thường học chung. Quảng cáo, chân thú thi thể thả không được bao lâu, liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Hắn móc đi tinh thạch, cầm trong tay tinh thạch chỉ ít có 17-18 hai tầng. Bên trên đen kịt một màu. Có màu bạc tinh quang lấm ta lấm tấm phân bố trên đó. Thường học chung nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút trên mặt băng nằm sấp to lớn mặt người chim thi hài. Trong lòng đơn giản im lặng, thế đạo này, làm đúng là không có cách nào để cho người ta sống. Như hắn như vậy từ nhỏ bị tán dương thần đồng người. Thế mà cũng thành tầm thường. Nhìn một chút Ngụy Hợp như vậy thiên tài. Cái tuổi này, cấp độ này, liền có thể đánh chết hóa cảnh chân thú. Thường Học Chung trong lòng càng cảm giác lòng chua xót. Tựa như lúc trước hắn mấy chục năm khổ tu hoàn toàn thành uổng phí. Nhưng dầu gì cũng là hơn 100 tuổi người. Bản thân khống chế vẫn có thể đi. Ngay sau đó, hắn ứng tiếng, liền hướng phía trước đi đến mặt người chim trước thi thể. Cha xem thiên phú, cùng trước đó một dạng, cũng là kình lực chứa đựng thiên phú, có thể lấy khí máu vì túi, cất giữ hết thảy trong cơ thể hoàn chân kình. Mà lại, cái này so vừa rồi còn muốn nhiều hai cái. Thu hoạch về sau, có thể hiện ở trong người kết xuất 5 cái huyết nang. Để cất giữ hoàn chân kinh. Lần này hắn xem như hiểu rõ thông thấu. Tốt. Ngụy Hợp trong lòng hơi vui. Hắn lập tức xuất ra hổ phách châu. Ấn tại thi hài mặt ngoài. Hấp thu trong đó năng lực thiên phú. Huyền Diệu Tông nội sơn. Đỉnh núi. Hắc nhai. To lớn hắc nhai bên trên. Có một bốc hơi nóng hình tròn núi lửa hồ. Trong hồ có một đảo nhỏ. Trên đảo ban công đình các, ấm áp như xuân, tên là Hắc Nhai Xem. Nơi đây, chính là Huyền Diệu Tông Tam Mạch chân chính hội tụ nghỉ ngơi chi tổng đàn. Cũng là toàn bộ Huyền Diệu Tông tối cường, trọng yếu nhất Tam Mạch tổ sư. Trong ngày thường ra vào chỗ, lúc này Hắc Nhai Xem bên trong, Lộ Thiên quảng trường lên, Nguyên Đô Tử quỳ xuống đất. Nhẹ nhàng hướng phía một lão già gầy gò hành lễ. Giống như nàng, còn có phía sau 5 người. 5 người này, chính là tỏa sơn nhất mạch bây giờ toàn bộ trụ cột. Cũng là Huyền Diệu Tông 1/3 nội sơn thực lực nội tình. Bọn họ đều là toàn chân cảnh giới chân nhân. Khắc sâu trong lòng chân nhân. Đã định cảm giác số lần làm trọng. Ban đầu lúc, theo 1 lần, đến 5 lần. Liền là cực hạn, định cảm 5 lần về sau. Lại phá cảnh, liền vì toàn chân, tên như ý nghĩa, chính là toàn thân giác quan toàn bộ siêu cảm giác. Cả người hoàn toàn có khả năng tự chủ quyết định dung nhập chân cảnh. Hoặc là thoát ly chân cảnh. Đến cấp độ này, chân nhân liền đã triệt để cùng người thường tách rời. Đã có thể làm 2 cái giống loài phân biệt. Chân nhân cũng có thể như chân thú như vậy. Triệt để biến mất tại người thường cảm giác. Toàn chân về sau. Chính là ngự khí. Hoàn chân kình thăng hoa là còn chân khí. Bước vào ngự khí cảnh. Cảnh giới này. Cơ hồ chỉ có Tam Mạch tổ sư đi đến. Căn bản không phải tìm thường chân nhân có khả năng với tới. Đến cấp độ này. Đã không cần bình thường thức ăn. Các đại tông bên trong. Ngự khí cấp độ chân nhân. Cũng nhiều là đã sống 500-600 năm. Lão già thái thượng tồn tại. Ngự khí phương diện. Tại rất nhiều thật miệng người bên trong. Còn có một cái khác xưng hô. Đó chính là tông sư. Đại nguyên tông sư nắm chắc. Không nhiều. Nhưng cũng không ít. Tà đạo. Ma đạo. Phật môn. Đạo môn. Tán nhân cũng có. Nhưng trong đó nhiều nhất. Thuộc về đạo môn. Mà đạo môn bên trong, Huyền Diệu Tông nhất tông tam tông sư, mặc dù không bằng Vô Thủy Tông cường thịnh, nhưng cũng không cho người khinh thường. Lúc này một đám chân nhân bên trong, trừ ra Nguyên Đô Tử bên ngoài, còn có tỏa sơn nhất mạch thứ tịch, Tiêu bên trong, cũng ở trong đó, Tiêu bên trong cái này người, tướng mạo đàng hoàng an phận, làm việc cũng cần cù chăm chỉ, lời hứa ngàn vàng. Tại trong tông môn cũng là kiệm lời ít nói. Chân thật, bây giờ hắn giống như Nguyên Đô Tử. Cũng là có chút chịu tỏa sơn tổ sư niềm vui yêu người. Lão sư, như vậy vội vã đem chúng ta dạy bảo nơi này đến. Có không phiền toái? Nguyên Đô Tử trầm giọng hỏi. Gầy gò lão già xoay người. Lộ ra hoàn chỉnh khuôn mặt. Mặc khác một nửa mặt hoàn toàn thành cháy đen than củi hình. Mà một nửa khác mặt, thì phảng phất cây khô gặp mùa xuân, cực kỳ linh động, không có chút nào vẻ già nua. Bây giờ nội sơn ta này nhất mạch, đều là do ngươi cùng nguyên đều quản hạt. Đại nguyên chập chờn, chúng ta như tán cây, gió táp mưa sa dưới, cũng cuối cùng cũng có nhất kiếp, bất quá định số thôi. Lão giả bình tĩnh nói, sư tôn bây giờ trở về, không bằng ngay tại trong tông nghỉ ngơi một hồi, về sau lại đi quyết định, có hay không muốn ra ngoài. Nguyên đô tử lo lắng thuyết phục, yên tâm đi, lần này trở về, chính là muốn dốc lòng tu hành, bế quan tĩnh tâm. Lão giả gật đầu, ôn hòa nói, ta trở về trên đường, gặp được gian nhân chỗ đánh lén, bị thương nhẹ thế, cho nên lần này trở về, cũng là vì dưỡng thương nghỉ ngơi. Thụ thương, nguyên đô tử trong lòng chấn động, không chỉ là nàng, còn lại hơn 10 tên chân nhân, cũng đều dồn dập chấn động. Bọn hắn là biết đạo tổ sư thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể cũng là bởi vì biết, mới chấn động trong lòng. Tỏa sơn nhất mạch tỏa sơn đạo nhân, mặc dù cho tới bây giờ đều là một cái xưng hào, nhưng có thể luyện đến tình trạng kia người, lại nơi nào sẽ là tùy tiện thụ thương cấp độ. Đây chính là cảnh giới tông sư. Lão giả nói thật nhẹ nhàng, nhưng người ở chung quanh nghe đến, lại là kinh hồn táng đảm không kềm chế được. Hắn nhìn quanh một vòng, thở dài, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta đang hảo tâm có điều ngộ ra, không bằng thừa dịp cơ hội lần này phá rồi lại lập. Lần này hồi trở lại tông môn, chính là bế quan để cầu đột phá. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, nhìn xem đám này chính mình khí trọng nhất đệ tử. Ta lần này trở về, ngươi đợi không được truyền ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đại cục. Ngoài ra ta lần này bế quan, không có đồng ý của ta, bất kỳ người nào không cho phép ra vào quấy rầy. Vô luận hạng gì trọng yếu sự tình, hết thảy chờ ta sau khi xuất quan lại nói. Rõ. Dùng nguyên đô tử cầm đầu, một đám chân nhân kinh hãi phía dưới, dồn dập cúi đầu đáp ứng. Lão giả khẽ gật đầu. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến đơn giản, nhưng lần này hắn bị thương, hoàn toàn không phải như thế vài câu nhẹ nhàng lời nói liền có thể bỏ qua. Không bao lâu, tỏa sơn đạo nhân rời đi, nguyên đô tử đám người cung tiễn, về sau lại là một phiên xa cách từ lâu mới tụ. Mượn cơ hội lần này, đại gia rất lâu không có đứng chung một chỗ nói chuyện, liền cũng thừa cơ nhiều trao đổi nói một chút. Quảng cáo, nguyên đô tử lại có chút yên lặng, nàng nhìn sư tôn đi xa hướng đi, không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng đến đấy là không đúng chỗ nào, lại nói không rõ ràng. Nàng được hai mắt chớp chớp, coi như là xuyên thấu qua miếng vải đen, cũng có thể thấy rất nhỏ bên ngoài cảnh vật. Lão sư sau khi rời đi, nàng quay người nhìn về phía những người còn lại. Nhị sư đệ Tiêu bên trong cũng giống vậy làm suy tư hình. Tựa hồ tại suy nghĩ vừa mới lão sư cách cư xử nói chuyện hành động. Tiêu sư đệ, có thể là có nhìn ra cái gì? Nguyên đô tử không hiểu truyền âm hỏi một câu. Sư tỷ mới là, nếu là có đầu mối gì, còn mời không tiếc chỉ bảo. Tiêu bên trong nghiêm túc trả lời. Hai người trao đổi hạ ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt ngưng trọng. Lần này tổ sư tỏa sơn đạo nhân trở về quá mức đột ngột, mà lại mới vội vàng cùng đại gia trao đổi một chút, liền tuyên bố muốn bế quan, còn không cho người quấy rầy. Trong đó chắc chắn có chỗ nguyên do. Bất kể như thế nào, tóm lại, có sư tỷ tọa trấn bản mạch, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện cái đại sự gì. Suy nghĩ một chút, Tiêu bên trong lắc đầu không nữa nhiều lý, nghiêm túc hướng nguyên đô tử ôm quyền. Nếu lão sư rời đi, tại hạ còn có một lò đan dược không có ra lò, liền cũng đi về trước, thỉnh sư tỷ thứ lỗi. Hắn Tiêu bên trong là tỏa sơn nhất mạch tại đan dược bên trên ít có tạo nghệ tinh xảo người. Nói như thế, Nguyên Đô Tử đã không còn gì để nói. Sư đệ lại đi thôi. Nơi này có ta chống đỡ. Hết thảy không có chuyện gì. Nàng quét mắt ngoài ra hóa cảnh trở lên chân nhân liếc mắt. Chư vị sư đệ sư muội, có thể có bất kỳ trên tu hành nan đề, không thể nhiễu đến sư tôn, có thể trực tiếp tìm ta chính là. Mọi người dồn dập đánh chắp tay, hướng Nguyên Đô Tử nói lời cảm tạ hoàn lễ. Sau đó thật là có người không ngừng tiến lên, hỏi thăm nan đề, tỏa sơn nhất mạch bên trong. Nguyên Đô Tử thay thầy truyền nghề, sớm đã là công khai lệ cũ. Chuyện như thế, tại hơn trăm năm trước, liền bắt đầu. Bây giờ mọi người sớm thành thói quen. Tiêu Bên trong sắc bình tĩnh, quay người rời đi quảng trường. Theo núi lửa hồ khinh thân lướt đi, đứng ở bên hồ thạch trên gành bãi. Hắn quay đầu xa xa hướng phía Nguyên Đô Tử chỗ hướng đi nhìn lại. Ánh mắt thâm thúy, tỏa sơn đạo nhân về núi. Tin tức này nhất định phải mau sớm truyền đi. Bên này trở về, liền đại biểu, bên kia thiếu một người. Này lên kia xuống, quốc sư nơi đó, cũng nên có động tác mới. Thu tầm mắt lại, Tiêu Bên trong đáy mắt lóe lên một vệt dễ dàng. Nếu như thuận lợi, có lẽ, rất nhanh liền có thể trở về cố hương. Xoay người, thân hình hắn chậm rãi tan biến. Tựa như kiểu thuấn di hướng nơi xa tránh đi. Lúc này bị mọi người chen chúc bên trong Nguyên Đô Tử như có cảm giác. Xa xa hướng nơi này mắt nhìn. Lại cái gì cũng không có gặp. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.